Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 78, chủ thần trả thù. Bài tra tiến độ 50%, lần này bài tra tốc độ, tựa hồ nhanh hơn không ít, viên lão bản nửa đêm đi tiểu thời điểm, liền phát hiện đã bài tra đến 50%, kiểm chắc đến ký chủ tại X tháng X ngày. Đối khách hàng thái độ thô bạo, nhưng xét thấy lúc ấy khách hàng cũng không có tiến hành khiếu nại. Nguyên cớ kiểm trắc đi qua, bài tra tiến độ 60%. Buổi sáng 6 giờ, viên lão bản không có ngủ giấc thẳng. Nó thật sự là không thể chờ đợi muốn đi vào tân thủ kỳ. Cũng không muốn một hồi bài tra chấm dứt, là tại chính mình ngủ mơ chính giữa tiến hành. Viên lão bản có thể không muốn bỏ qua cái này lịch sử tính 15 phút. 7 giờ đồng hồ, bài tra tiến độ 90%. Kiểm trắc đến ký chủ tại Y tháng Y ngày. Tại cấp khách hàng thần cấp cơm chiên trứng chính giữa hạ độc. Vi phạm chủ thần quy tắc chương 8, thứ 20 kiểu thứ 6 đầu. Nhưng xét thấy cần phải khách hàng đối ký chủ cùng hệ thống uy hiếp đẳng cấp là cấp độ SSS. Hệ thống cổ vũ ký chủ xử lý tên này khách hàng. Nguyên cớ kiểm trắc đi qua. Xem đi, ta liền nói, gia hỏa kia muốn giết ta đi. Ngay cả ta tại cơm chiên trứng bên trong hạ độc. Hệ thống lại mẹ nó cổ vũ ta làm như vậy. Vừa nghe được làm trái quy tắc nhắc nhở thời điểm. Viên lão bản cả người tâm đều treo đến cổ họng. Nó là thật không muốn lần nữa bị im lặng a. Bằng không thì, nó lại mẹ nó phải dọn nhà. Hơn nữa nhìn tên kia, thật giống có chút thần thông quảng đại. Viên lão bản cảm thấy mình liền là chuyển 100 lần nhà. Nó đều có thể tìm được. Bài tra tiến độ 95%. Bài tra tiến độ 96%. Theo bài tra tiến độ càng ngày càng đến gần 100%. Viên lão bản cả người đều căng thẳng. Tinh thần cao độ khẩn trương, sợ cuối cùng 99% thời điểm, ra lại cái gì yêu thiêu thân, bài tra tiến độ 99%, bài tra tiến độ 100%, nghiệm chứng hoàn tất, chúc mừng ký chủ, phi thường thành công hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, thông qua được trở thành một tên chủ thần nhập môn thử thách. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là một tên chính thức chủ thần. Ngay tại thăng cấp hệ thống chính giữa, hệ thống thăng cấp hoàn tất, chúc mừng ký chủ, người chủ thần hệ thống trước mắt đã thăng cấp làm sơ cấp hệ thống. Ngay tại mở ra hệ thống thương thành, ngay tại dẫn vào mỹ vị điểm hệ thống, dẫn vào thành công, ký chủ có thể đi qua khách hàng mỹ vị đánh giá. Đạt được mỹ vị điểm làm hệ thống thương thành thông dụng có giá tiền tệ. Ký chủ có thể dùng mỹ vị điểm, tại hệ thống thương thành chính giữa đổi đủ loại đạo cụ cùng thực đơn. Chính giữa đang thu thập tư liệu, đem ký chủ hai đoạn tân thủ kỳ thu hoạch đến mỹ vị điểm số theo đồng bộ tái nhập. Đồng bộ tái nhập thành công, ký chủ tổng cộng đạt được mỹ vị điểm 2340 điểm. Tân thủ nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đạt được sơ cấp xưng hào sơ cấp chủ thần. Tân thủ nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đạt được đạo cụ gia tốc cái nồi. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, viên lão bản nội tâm là đắc ý a. Nó lại mở ra hệ thống thương thành nhìn lại, rực rỡ muôn màu đủ loại đạo cụ có thể đổi. Đơn giản là không muốn quá hạnh phúc a. Những thứ này đạo cụ, đại bộ phận đều cùng tài nấu nướng có liên quan, nhưng là... cũng lại có thật nhiều cái khác lĩnh vực cùng phương diện đạo cụ. Chỉ bất quá, muốn đổi những thứ này đạo cụ, đều phải tiêu hao mỹ vị điểm, giá cả đều còn không thấp. Tùy ý một cái đạo cụ, đều cần 500 mỹ vị điểm, mà viên lão bản hiện tại chỉ có hơn 2000 mỹ vị điểm. Nhưng, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Chỉ cần mỗi ngày kinh doanh, mỗi ngày có khách nhân đến ăn cơm chiên trứng, viên lão bản đều có thể đạt được đại lượng mỹ vị điểm. mỹ vị điểm, thân là chủ thần, làm được mỹ vị món ngon, tất nhiên sẽ đạt được khách hàng tán thành cùng tán thưởng. Căn cứ mỗi một vị khách hàng bản thân địa vị, mỗi lần tán thưởng ký chủ thức ăn, ký chủ sẽ đạt được nhất định lượng mỹ vị điểm. Viên lão bản kiểm tra một hồi hiện tại mới hiện ra một chút nhắc nhở. Phát hiện quả nhiên là dạng này. Bình thường công nhân hoặc là lãnh đạo tới ăn cơm chiên trứng. Tán thưởng phía sau, viên lão bản đạt được mỹ vị điểm liền một điểm hoặc là hai điểm. Nhưng là, giống như phía trước một chút công ty chủ quản, hoặc là một vị cơ quan về hưu lãnh đạo tới ăn. Tăng càng mỹ vị điểm liền có thể 5 điểm thậm chí là 10 điểm nhiều. A, nơi này như thế nào có một cái 50 điểm? Ngày ấy, là ai tới ăn? Nhìn thấy một cái đạt được 50 mỹ vị điểm ghi chép. Viên lão bản một chút liền tinh thần, vội vàng mở ra thông tin kỹ càng đi xem. Bởi vì mỗi lần đạt được mỹ vị điểm thời điểm, hệ thống đều sẽ tự động ghi chép lúc ấy hình ảnh. Cung cấp ký chủ sau đó kiểm tra. Viên lão bản tò mò mở ra vừa nhìn. Ngoạt tao, tại sao lại là nó? Nó một câu tán thưởng. Vậy mà mang đến cho ta 50 mỹ vị kiểm nhận ích. Ngây ngẩn cả người, viên lão bản nhìn thấy trong bức tranh. Dĩ nhiên là tại Giang Ninh thành phố. Lâm Diệp lần đầu tiên tới trong tiệm ăn thời điểm. Gia hỏa này thân phận địa vị rất cao a, ngõ miệng vị kia về hưu cục trưởng cũng thưởng 10 mỹ vị điểm a. Nó dĩ nhiên là cục trưởng 5 lần nhiều. Nghĩ tới chỗ này, viên lão bản lại có chút thần hồn nát thần tính lên. Nó không nghĩ đến, Lâm Diệp thân phận địa vị vậy mà như vậy cao. Cái kia còn thế nào ứng phó a? Không đúng, ta bây giờ không phải là tân thủ kỳ. Hệ thống lên tới sơ cấp, có hệ thống thương thành, ta còn có hơn 2.000 mỹ vị điểm. Hừ, chẳng lẽ lại, ta một cái có được hệ thống ký chủ, lại làm không xong lại. Trong lòng ác niệm một chỗ, viên lão bản liền lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ, phát động nhiệm vụ chính tuyến chủ thần trả thù. Chủ thần trả thù, thân là chủ thần. Có được thuộc về mình kiêu ngạo, không phải là người nào đều có thể uy hiếp ngươi tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Một khi bị nhiều lần uy hiếp được sinh mệnh an toàn, đem phát động chủ thần trả thù nhiệm vụ chính tuyến. Mục tiêu đối tượng, người này điểm kích kiểm tra hình lớn. Nhiệm vụ quá trình, đã tại hệ thống thương thành bên trong, làm ký chủ quyền định trả thù có thể dùng đạo cụ. Những thứ này đạo cụ đem giới hạn thời gian 50%. Ký chủ mời cố gắng xử lý mục tiêu đối tượng. Nhiệm vụ ban thưởng, chấn điếm thần thú một cái, thất bại trừng phạt. Ký chủ làm mất đi vị giác nhiệm vụ kỳ hạn trong 1 tháng. Ha ha, thật sự là muốn ngủ liền có người đưa cái gối đến. Hệ thống đây là thần trợ công a. Cái này nhiệm vụ chính tuyến còn giúp ta tại đạo cụ thương thành đánh gãy. Trời cũng giúp ta. Lúc này, nhìn ngươi có chết hay không. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ chính tuyến, viên lão bản trong nội tâm là trong bụng nở hoa. Mà lúc này, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên cùng 2 ngày trước đồng dạng, lại tràn đầy phấn khởi tới chủ thần cửa hàng nhỏ soát thuộc tính. Hôm nay xếp hàng người càng nhiều. Thật nhiều người đều đi qua truyền miệng, biết nơi này có một gian cơm chiên trứng hết sức mỹ vị chủ thần cửa hàng nhỏ. Nguyên cớ, tới hơi chậm một chút Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên, thế mà đều xếp tới hơn 90 vị. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng, ghê gớm nhiều sắp xếp một đoạn thời gian, chỉ cần tại vị trí thứ 100, cũng có thể ăn được cơm chiên trứng. Quét hình, thói quen. Lâm Diệp vừa tới cửa hàng, liền tiện tay vung một cái quét hình ra ngoài. Nhưng là lần này, thanh âm nhắc nhở thật giống có chút không giống. Quét hình thành công, chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp. Tại ngươi xung quanh 10 mét phạm vi bên trong, phát hiện sơ cấp hệ thống một cái. cần phải hệ thống người sở hữu mới vừa thăng cấp làm sơ cấp hệ thống. Đang đứng ở ý dâm nhân sinh trạng thái đỉnh phong chính giữa. Canh 3, khoảng 12 giờ còn có canh 4, cầu bên dưới phiếu đề cử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.